Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1551, Ngao Tranh Bi Ai. Bích Lân trong Long Cung, một đạo lướt vào Long Cung nhưng lại không có dẫn động Long Cung Thạch Sùng Đại Trận Ba Động Lưu Quang, để cho Bích Lân Long Cung thừa tướng thuộc về Loan Miểu nổi lên con mắt. Toàn bộ Bích Lân trong Long Cung có thể thẳng xuyên qua Bích Lân Long Vương cung nhất trọng lại nhất trọng Thạch Sùng Đại Trận, mà không đưa tới bất luận một loại nào báo động, vậy cần Bích Lân trong Long Cung quyền hạn cao nhất trận phù. Mà Bích Lân trong Long Cung nắm giữ quyền hạn tối cao trận phù tồn tại chỉ có một vị, đó chính là hắn lão đại Bích Lân Long Vương. Đây là Long Vương bệ hạ trở lại, thuộc về Loan có chút cung kính cung vác, cũng không có lộ ra, cũng không có làm ra bất kỳ an bài, thậm chí ngay cả phục vụ thị nữ cũng không có an bài đi qua, mà là tiếp tục tựa vào mềm mại trên giường giả vờ ngủ đứng lên. Hắn hiểu rất rõ hắn vị lão đại này Bích Lân Long Vương tính tình. Hắn cũng rõ ràng nhất làm thế nào một cái hợp cách phụ tá. Cho nên, hắn là Bích Lân Long Vương dưới tay sống dài nhất, cũng là tại vị dài nhất tôi tín nhiệm thuộc hạ. Hắn gặp quá nhiều nịnh hót chụp tới vó ngựa thượng chết thảm người. Bích Lân Long Vương là một cái rất có chủ kiến Long Vương. Hắn yêu cầu chẳng qua là người thi hành, yêu cầu hắn cái này thừa tướng làm gì. Bích Lân Long Vương chỉ có thể truyền đạt trực tiếp nhất mệnh lệnh. Thuộc về Loan có thể trường thọ bản lĩnh, chính là chỉ chờ sau khi mệnh lệnh. Tuyệt đối không thiện làm chủ trương, hắn chẳng qua là trung thành chấp hành mệnh lệnh thủ gia chó. Bất quá, lần này Long Vương bệ hạ trở lại nhưng là có chút kỳ quái. Ước chừng 3 ngày, Long Vương bệ hạ đem tự mình nhốt ở trong tẩm cung ước chừng 3 ngày. Không có bất kỳ truyền đạt mệnh lệnh, không có gì cả an bài, trừ hắn ra cái này thừa tướng, toàn bộ trong Long Cung không còn có cái khác biết đến Long Vương bệ hạ trở lại. Này sự tình, có chút không thể tầm thường so sánh, nhưng là thuộc về Loan cũng không dám hỏi, không dám cũng không thể hỏi nhiều một chữ. Long Vương bệ hạ nếu không muốn để cho hắn phục vụ, không muốn để người ta biết thì có Long Vương bệ hạ lý do. Phương pháp tốt nhất chính là giữ hiện trạng. Ngày thứ 3 trạng vạng tối thời điểm, một đạo phù quang hạ xuống, chính nửa hí thừa tướng thuộc về Loan tinh thần mãnh đất rung lên, ngồi thẳng người, giống như chưa bao giờ ngủ. Trở về bệ hạ, thuộc hạ đã đưa tin đi qua Thái tử điện hạ, sau nửa canh giờ sẽ thông qua thượng cổ Na Di trận từ Tứ Hải Tổ Đình nơi đó trở lại Bích Lân Long Cung. Làm xong Bích Lân Long Vương giao phó sự tình sau khi, thừa tướng thuộc về Loan đến Bích Lân Long Vương tẩm cung trước thấp giọng trả lời. Chờ Tranh Nhi tới, sẽ để cho hắn đến bản vương bên trong tẩm cung. Bích Lân Long Vương thanh âm trầm thấp, để cho thừa tướng thuộc về Loan vẻ mặt hơi đổi. Này trên vạn năm nhìn mặt mà nói chuyện đi xuống, thuộc về Loan đã đối chủ tử Bích Lân Long Vương rõ như lòng bàn tay. Mới vừa loại thanh âm này bên trong lại tản ra mấy phần như đưa đám, thống ngủ thêm bất đắc dĩ tâm tình, trả lại Loan ảnh hưởng bên trong. Loại tâm tình này, một loại chỉ sẽ xuất hiện ở đó nhiều chút thua sạch tài sản, thua mù quáng tay cờ bạc trên người. Làm sao có thể xuất hiện ở nhà mình Long Vương trên người, thuộc về Loan không biết ở nhà mình Long Vương trên người rốt cuộc xảy ra biến cố gì, nhưng hắn cái gì cũng không dám hỏi. Liền ngoan ngoãn chạy tới Bích Lân trong Long Cung thượng cổ Na Di trận bên trong chờ Thái tử giá lâm. Chờ sau khi thời điểm, Bích Lân Long Cung thừa tướng thuộc về Loan lại không có nhàn rỗi, tiện tay phát ra mấy đạo phù tin, hướng Long Cung mấy vị khác đồng liêu hỏi một ít không liên hệ nhau vấn đề. Tỉ như buổi tối ước mấy vị thủy tướng uống một ly, cái đó thủy phủ cho nào đó một cái thủy tướng tặng quà đến, thông báo bọn họ đi tới lấy. Lại tỉ như, bên kia xuất hiện một cổ rải rác thủy yêu, mời một vị thủy tướng đang đi tuần lúc nhân tiện thu thập một cái. Những vấn đề này, giống như là kéo chuyện nhà một giặc nhưng lại cho thừa tướng thuộc về Loan muốn câu trả lời. Một cái vô cùng kinh người câu trả lời đi theo Bích Lân Long Vương đi ngũ tiên đảo Long Vương Tâm. Phúc cùng tinh anh thủy tướng, một cái cũng chưa có trở về. Long Vương trở lại, những người đó, lại một cái cũng chưa có trở về. Này chính giữa đại biểu ý nghĩa, thuộc về Loan gần một chút, phải đánh dùng mình một cái. Thời gian qua thật nhanh, bị Diệp Chân làm bể đầu sứt chán Bích Lân Long cung thái tử Ngao Tranh. Sớm đã không có hướng Nhật thần thải tung bay, mím chặt môi, mặt đầy hung ác, phụ vương tìm ta, thuộc về thừa tướng. Người cũng đã biết phụ vương lần này tay không có, Long thái tử Ngao Tranh từ nhỏ chính là trả lại. Loan phục vụ cùng dưới sự bảo vệ lớn lên, giữa hai người vô cùng quen thuộc. Cái này lão thần cũng không rõ ràng. Bất quá, Long vương bệ hạ xuất thủ, cũng sẽ không thất thủ. Thuộc về Loan trên khuôn mặt già nua tràn đầy khiêm nhường biểu tình. Nhưng là sâu trong nội tâm, nhưng là than thở đứng lên. Giờ phút này, hắn đã kết luận, Long vương bệ hạ lần này đi Bắc Hải đối phó cái đó Diệp Bá Tước. 10 phần sau là thất thủ. Hơn nữa vô cùng có khả năng tổn thất nặng nề. Tranh mà, tới liền tự vào đi. Thừa tướng tự tiện đi. Bản vương có mấy lời muốn cùng Tranh mà nói. Bên trong tẩm cung truyền đến Bích Lân Long Vương. Thanh âm, Bích Lân Long Vương vẫn không có lộ diện. Dạ, lão thần tuân lệnh, cung kính cung vốn là khom người. Thừa tướng thuộc về Loan từ từ rời đi tẩm cung đại điện. Hướng ngoại điện đi tới, cửa điện lớn chi vang lên một tiếng, hẳn là thái tử Ngao Tranh bước vào tẩm cung. Phụ vương, ngươi, lật thái tử Ngao Tranh kinh hô lên. Bất quá, không đợi thừa tướng thuộc về Loan nghe cẩn thận, tẩm cung đại điện đại môn liền nhanh chóng vô luân đóng lại. Còn vô cùng phản thường thăng nổi lên một đạo thủ hộ màn sáng, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng động tĩnh. Đây chính là có nặng nề thủ hộ Bích Lân Long cung a. Trả lại Loan ảnh hưởng bên trong, tẩm cung đại điện thủ hộ màn sáng. Đây cũng là lần đầu tiên dâng lên đi lần lượt hù chết người ý nghĩ từ trong đầu nổi lên. Thừa tướng thuộc về Loan lại giống như là người không có sao một dạng lại giả vờ ngủ đứng lên. Bích Lân Long vương bên trong tẩm cung. Long thái tử Ngao Tranh chính vô cùng hoảng sợ nhìn Bích Lân Long Vương. Bởi vì khiếp sợ mà đại trương miệng, đủ để nhét vào một con trâu. Phụ vương, người thế nào là người nào, lại có thể cho người mất đi nhục thân nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ngao Tranh căn bản không tin ngang dọc Bắc Hải phụ vương sẽ biến thành trước mắt cô hồn dã quỷ một loại tồn tại. Còn có thể là ai, chính là cái họ kia lá. Là cha vì biết ngươi tài ương ách, ở Bắc Hải chúng kia tặc tử gian kế, bị nhiều người vây công bên dưới, mất nhục thân. Bích Lân Long Vương giọng căm hận nói, kia phụ vương ngươi mang đi những cao thủ kia đây. Ngao Tranh đuổi theo hỏi. Toàn quân bị diệt. Bích Lân Long Vương từ trong hàm răng toát ra rồi 4 chữ này. Long thái tử Ngao Tranh sắc mặt, xoay mình biến hóa vô cùng ngưng trọng. Mấy năm nay hắn phụ vương Bích Lân Long Vương đối với hắn bồi dưỡng, nhưng là toàn phương vị. Mặc dù tất cả đều là lý luận suông, nhưng đạo lý lớn hay lại là biết một ít. Phụ vương, người mất đi nhiều như vậy thân tín, người lại mất đi nhục thân. Nếu là tin tức này tuôn ra đi, Bích Lân Long Vương sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Thậm chí sẽ có người còn lại lời nói. Long thái tử Ngao Tranh đã không dám nói rồi. Sư vương như mất đi nanh vuốt, rất nhanh sẽ bị mới sư vương thay thế. Chúng ta phải phong tỏa tin tức này. Long thái tử Ngao Tranh nói. Hữu dụng không? Bích Lân Long Vương nguyên linh tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy cô đơn. Hữu dụng không bao lâu. phụ vương tinh anh thân tín chết hết hơn phân nửa tin tức sẽ truyền ra. Hơn nữa, người phụ vương ta có thể một mực không thấy thần trúc sao nếu là ta không công khai lộ diện. Không ngoài một năm, sẽ tin nhảm nổi lên bốn phía. Chúng ta Bích Lân Long cung, lật sắp tới a. Bích Lân Long vương cười khổ nói. Long thái tử Ngao Tranh sắc mặt, xoay mình biến hóa trắng bệch, làm thành Bắc Hải bên trong Long vương thái tử. Hắn đã từng gặp qua vô số cự bá đại yêu tiêu diệt. Chỉ cần bọn họ một phút diệt, như vậy bọn họ hết thảy cũng tiêu tán theo, tài sản rơi vào người khác trong túi, cung điện bị người khác kê cao gối mà ngủ, nô bộc bị người khác sai xử, ngay cả nữ nhân cũng phải bị những người khác chiếm đoạt đùa bỡn. Một khi hắn phụ vương ngã đài, nói là cái kia một ít thiên kiều bách mị mỹ thiếp, chính là hắn tự mình, cũng là tự thân khó bảo toàn. Ngay sau đó, Long thái tử Ngao Tranh kinh ngạc nói, phụ vương, phải làm sao mới ổn đây Bích Lân Long cung, nhưng là ngươi cả đời này tâm huyết thật sự hệ. Chúng ta tuyệt đối không thể gọi hắn hủy trong chốc lát a. Đúng vậy, đây đúng là cha cả đời tâm huyết a. Bích Lân Long vương cảm khái nhìn cung điện liếc mắt, vì không để cho nó phá hủy, là cha đã khổ tư rồi 3 ngày 3 đêm. Nghe vậy, Long thái tử Ngao Tranh bận rộn hỏi, phụ vương, có thể đến biện pháp giải quyết. Bích Lân Long vương nặng nề gật đầu một cái. Đến, nói ra cái này 3 chữ thời điểm, Bích Lân Long vương nguyên linh tận lực phát ra tiếng hít thở trong lúc bất chợt biến hóa vô cùng nặng nề, giống như dã thú kịch liệt thở hổn hển. Bích Lân Long vương nguyên linh thượng tấm kia tiểu gương mặt xoay mình biến hóa vô cùng nhanh tranh. Như thế nào giải quyết? Phụ vương nói mau, Ngao Tranh lại không có phát hiện loại biến hóa này. Cái phương pháp này lại cần Tranh nhân huynh phối hợp một chút. Phụ vương nói mau, vì chúng ta Bích Lân Long vương cung, vì phụ vương cả đời đánh liều đi xuống cơ nghiệp, hài tử chính là tan xương nát thịt cũng lại không tiếc. Nghe vậy, Bích Lân Long vương nguyên linh khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Vẻ mặt có một loại không nói ra nhanh tranh, tan xương nát thịt, kia ngược lại không đến nổi. Là cha chẳng qua là mượn ngươi nhục thân dùng một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.